Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 515, một quyền giết lão tổ. Thanh Long Sơn Mạch lên khoảng không, cái kia một vòng thái dương, đã thay đổi có chút màu đỏ tươi, toàn bộ dãy núi trên, đều là phiêu đãng nồng nặc gây mũi mùi máu tanh, ma vân bên trong tông. Diệp Lăng một bước giết một người, hai tròng mắt đã không có chút nào tình cảm ba động. Trong tay nguyên thủy kiếm thai đã nhỏ tiên huyết, rơi vào trong đất. Trầm gia, Diệp gia, Thần gia ba đại gia tộc cũng đều bắt đầu rồi thu gặt máy móc một dạng tốc độ. Điên cuồng chém giết Ma Vân Tông đệ tử. Lúc này đây, bọn họ tuân theo là Diệp Lăng chủ niệm. Ma Vân Tông ngày hôm nay không có một ngọn cỏ. Huyết tẩy Ma Vân Tông. Giống, các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Lão tổ ta muốn giết các ngươi. Giết các ngươi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Phúc Vân lão tổ theo trong hầm giấy rụa bò ra. Ngửa mặt lên trời gào thét. Tóc dài loạn vũ, nhìn khắp nơi tử thi. Trong lòng run, cái này đều là hắn Ma Vân Tông đệ tử a. Bây giờ bị chém giết quá nửa, Phúc Vân lão tổ đều cảm giác được lòng đang rỉ máu. Tiếng huyên náo, đột nhiên, một tiếng thanh âm lạnh như băng vang lên. Phúc Vân lão tổ liền vội vàng xoay người. Là Diệp Lăng, là cái kia làm cho hắn bây giờ còn kinh hồn táng đảm thanh niên nhân. Ngươi đi chết đi, Phúc Vân lão tổ điên cuồng hét lên. Trong tay hờ hững xuất hiện một thanh to lớn hắc sắc cự chùy. Hai tay mạnh mẽ cầm, chùy trên có gai ngược lóe ra đáng sợ ánh sáng màu đen. Vù vù, Phúc Vân lão tổ điên cuồng quăng lên cự chùy. Âm thanh phá không siêu siêu. Một kích này đã là Phúc Vân lão tổ một kích mạnh nhất. Coi như ngươi cường thịnh trở lại, cũng vẫn là cá nhân. Ngươi không phải thần. Coi như là độ kiếp mạnh mẽ người, thậm chí còn là thần anh cảnh mạnh mẽ người, cũng tuyệt đối không dám ngạnh kháng ta đây một búa. Phúc Vân lão tổ điên cuồng hét lên, trong mắt đều nhanh nổ tung a. Ma Vân Tông bị huyết tẩy, hắn hầu như đều muốn không chịu nổi. Đây là bao nhiêu năm qua mới để dành tới nội tình a. Bây giờ bị đảo qua mà khoảng không, ung ung. Diệp Lăng nhìn cái kia rít gào đập tới cự chùy, con người lạnh lùng như cũ, chỉ một quả đấm bỗng nhiên nắm chặt, răng rắc, đầu khớp xương nổ vang. Sau đó Diệp Lăng hung hăng oanh một cái, ầm một tiếng, quyền chùy chạm vào nhau. Hô, một luồng gió lay động Diệp Lăng tóc, biến mất vô ảnh vô tung, mà đối diện, Phúc Vân lão tổ trợn to con mắt. Xem cùng với chính mình cực phẩm linh khí phía trên từng đạo tan vỡ vết rách nổ tung. Như gần bể nát thủy tinh. Không, điều đó không có khả năng. Phốp phốp, Phúc Vân lão tổ trực tiếp phun ra một khẩu lão huyết. Hắn cảm giác được theo chính mình đại truy chung. Một lực lượng đáng sợ điên cuồng đánh vào lồng ngực của mình chi bên trên. Ngũ tạng lục phủ đã toàn bộ vỡ vụn. Phúc Vân lão tổ không cam lòng a, trong tay đại chùy cũng ở đây nhất khắc, ầm ầm mạo tạc, hóa thành từng mảnh mảnh nhỏ trực tiếp bão bay ra ngoài. Tiểu Bạch, giết hết Ma Vân Tông sở hữu người, giết, Diệp Lăng điên cuồng hét lên, mà sau đó đến rồi Phúc Vân lão tổ bên người, nhìn chòng chọc vào hắn, nhớ kỹ, đây hết thảy đều là tên khốn kia Phúc Đông Lai tạo thành. Ngươi nếu như vấn tội, ta đưa ngươi xuống phía dưới. Bá, Diệp Lăng trong tay nguyên thủy kiếm thai bỗng nhiên vừa nhấc. Hướng phía Phúc Vân lão tổ hung hăng chém tới. Kiếm quang tán loạn, chợt lóe lên, xẹt qua Phúc Vân lão tổ đầu lâu. Cô lỗ, Phúc Vân lão tổ thân thể chấn động, đã không có đầu lâu. Chỉ còn lại có một cái thi thể không đầu. Thân thể run lên, chậm rãi ngã xuống. Hiu, một viên sáng chói kim đan theo Phúc Vân lão tổ trong cơ thể trực tiếp cướp bay ra ngoài. Diệp Lăng giữ tợn cười, một tay một chảo, một đáng sợ lực hấp dẫn, trực tiếp bao quát ở cái viên này kim đan. Ong ong, sức cắn nuốt hấp dẫn người kim đan, trong nháy mắt đem hắn bọc lại, lực lượng đáng sợ ở một sát na, sẽ đem trong kim đan hết thảy linh lực hấp thu đãi tấn. Cái gì? Lão tổ chết? Không được, chạy mau, lão tổ chết rồi, Phúc Vân lão tổ chết. Tha mạng a, cùng chúng ta không có quan hệ a, có thể chết đều chết hết, buông tha chúng ta. Diệp Lăng nhãn thần lạnh lùng nhìn phía dưới gào khóc cầu xin tha thứ mọi người. Hắn không phải là cái gì người thích giết chóc, nhưng là động người của hắn, liền đừng nữa cùng hắn nói cái gì thiện ác. Muốn trách, liền đến địa phủ thì trách Phúc Đông Lai đi. Đây hết thảy đều là hắn tạo thành, cho Ma Vân Tông nhưỡng xuống đại họa. Còn như Phúc Khang, đã sớm mộng ban đầu, bị Tiểu Bạch cho một móng vuốt đập chết, bây giờ đang ở trong đống thi thể một bên, đã không nhận ra được. Một đời mạnh mẽ người, đường đường kim đan đỉnh phong lão tổ, cứ như vậy bởi vì mình từ một chuyện ngu xuẩn, mất tính mệnh không nói, còn làm phiền Hà Ma Vân Tông toàn tông. Hiu, hiu, đột nhiên, mấy bóng người phóng lên cao, hướng phía bốn phương tám hướng đào tẩu, từng cái đều là kim đan kỳ tu vi, là Ma Vân bên trong tông còn chưa chết vài cái lão tổ. Diệp Lăng nhãn thần đông lại một cái, phân phó Tiểu Bạch nhìn Trầm Nguyệt Tâm, chính mình thả người nhảy, như phích lịch lôi đình một dạng, phóng lên cao. Tiểu Bạch nhìn Diệp Lăng rời đi bối ảnh, trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên nghị sát phạt, tứ chi một bước, đi tới Trầm Nguyệt Tâm bên người. Nguyệt Tâm, cưỡi ở lưng của ta bên trên. Trầm Nguyệt Tâm ngẩn người, Tiểu Bạch lưng, nhưng là rất nhạy cảm a. Ngoại trừ Diệp Lăng xưa nay không để cho người khác ngồi, nhưng là hôm nay đây là thế nào? Chẳng qua không suy nghĩ nhiều, Trầm Nguyệt Tâm trực tiếp ngồi lên. Tiểu Bạch bỗng nhiên rít lên một tiếng giống to, cái trán lên cái kia một viên màu vàng dấu ấn điên cuồng lóe lên hào quang óng ánh. Tiểu Bạch thân thể bỗng nhiên vọt một cái, nhất móng vuốt đập chết cả người bên Ma Vân Tông đệ tử. Mà đổi thành một bên, Diệp Vô Đạo cùng Thần Phong, tay cầm trường kiếm, khuôn mặt lên đều là tiên huyết, đã ở tức giận phát tiết trong lòng nồng đậm sát cơ. Một kiếm giết một người, kiếm kiếm không lưu tình. Trầm Thiên Hào, Diệp Tử Phong, Thần Ngũ Tam Đại cự đầu, từng cái đều là trợn mắt hốc mồm. Diệp Lăng cùng cái kia Tiểu Bạch đơn giản là quá mạnh mẽ, cường đại đến bất khả tư nghị, thân là vô địch cường giả Phúc Vân lão tổ, đỡ không được Diệp Lăng một quyền. Đây chính là độ kiếp kỳ mạnh mẽ người a. Cái thế sự tồn tại vô địch, bây giờ lại chết ở Diệp Lăng trong tay. Mà lúc này Diệp Lăng tốc độ cực nhanh, ở nửa khoảng không bên trong cuồng cướp, trong con người chán phóng tinh quang. Đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong mắt của hắn. Muốn chạy trốn, chết đi cho ta. Bá, trong tay nguyên thủy kiếm thai bỗng nhiên nhất chạm, một đạo đáng sợ kiếm quang nhất thời chạy giết đi, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến phía trước thân ảnh nơi đó. Thổi phù một tiếng, nửa khoảng không bên trong nổ ra một đoàn huyết vụ, đang ở bỗng nhiên chạy trối chết cái kia kim đan mạnh mẽ người nhất thời chấn động, thân thể trực tiếp rơi xuống. Diệp Lăng hai tròng mắt phát lạnh, xoay người lại hướng phía một hướng khác đuổi theo. Hắn lúc này giống như tử thần một dạng, lặng yên hàng lâm. Sau 20 phút, Ma Vân bên trong tông một mảnh tử thi, riêng lớn Ma Vân Tông, tất cả đệ tử toàn bộ chết thảm, bao quát bên trong tông mọi người, tiên huyết thấm ướt đại địa, gây mũi mùi máu tanh phiêu đãng ở trong núi bên trong, để cho lòng người kinh hãi. Quá khứ hoành tảo bát hoang Ma Vân Tông, lúc này chính là địa ngục, là tất cả người nhìn đều trong lòng phát lạnh địa ngục. tiểu bạch lông màu trắng trên, dính đầy tiên huyết, thật to trong con ngươi còn có đáng sợ hung quang lệ khí đang lóe lên, làm cho chu vi những người khác đều là kinh hãi vạn phần. Diệp Vô Đạo cùng Thần Phong thở hổn hển nhìn khắp nơi tử thi, con ngươi băng lãnh. Trầm Nguyệt Tâm đỏ thẫm tân nương y phục, lúc này lộ vẻ rất là chớp mắt, tinh xảo gương mặt lên nước mắt chảy chảy. Cha, mẹ, Nguyệt Tâm vì sao báo thù? Báo thù? Trầm Nguyệt Tâm trực tiếp quỳ gối đại địa trên, thống khổ, lúc thảm thống từng trải, lại một lần nữa nổi lên trong lòng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.